Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Hắc Tạp đến cùng muốn làm gì? La Cắt Tháp cả người đều là mộng bức, cũng không phải bởi vì dưới tay hắn người loạn thành một bầy, mà là bởi vì bọn hắn đạn bắn vào chiếc xe kia trước mui xe bên trên. Trực tiếp cũng là một cái lỗ thương, nhưng đánh tại đã nát tràn đầy hoa văn kính chắn gió bên trên. Lại thế mà căn vô pháp sâu vào, chỉ có thể nhìn thấy từng quả viên đạn lốp bốp bắn tại kính chắn gió về sau, rơi vào trước mui xe bên trên. Xe mở rất gần, La Cắt Tháp bên này người thậm chí có thể thấy rõ trước mui xe đã có rất nhiều đầu đạn rơi vào trước mui xe lỗ khảm bên trong, theo thân xe lắc lư, thỉnh thoảng lăn xuống. Đây là cái gì quỷ? La Cắt Tháp đơn giản muốn hoài nghi mình con mắt. Hắn giơ lên trong tay 500, đối kính chắn gió bắn một phát, cự đại súng vang lên qua đi. La Cắt Tháp thấy rõ kính chắn gió xuất hiện một mảng lớn màu trắng miểng thủy tinh mạt. Thế nhưng là, đầu đạn nhưng như cũ rơi vào trước mui xe bên trên. Cũng không thể bắn thủng này hơi mỏng kính chắn gió. Gặp quỷ a, La Cắt Tháp liên tục lại là 4 thương, trực tiếp đem 500 chuyển luân thanh không. Thế nhưng là, 4 viên đạn cũng chỉ là theo vừa rồi một dạng. Thậm chí, bởi vì đánh bên trong vị trí đã không có pha lê, trực tiếp bắn tại tầng kia bị lam sắc dung dịch bao trùm chất keo tầng bên trên. Liền miệng thủy tinh mặt đều nhìn không thấy, chỉ có thể rõ ràng trông thấy 4 quả đầu đạn rơi vào trước mui xe bên trên. Đây chính là 500A, nhất thương đánh chết một con voi lớn cũng có thể. La Cắt Tháp đơn giản khó có thể tin, liền xem như xe chống đạn, hắn một thương này cũng đầy đủ có thể tại trên thân xe oanh ra một cái hố tới. La Cắt Tháp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chiếc xe kia, trong lòng của hắn dâng lên một loại hoảng sợ, liền phảng phất chiếc xe này là tới từ địa ngục chiến xa. Rõ ràng đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng là trong xe vẫn như cũ thỉnh thoảng bắn ra viên đạn đến. Điều này nói rõ trong xe người một chút việc đều không có. Sinh hoạt so với ai khác đều tốt. Thạch Lỗi góc độ rốt cục điều chỉnh tốt. Hắn trong tầm mắt xuất hiện La Cắt Tháp thân ảnh. Thạch Lỗi do dự một chút. Ngu Bán Chi lại ở một bên nói một câu. Đừng đem La Cắt Tháp đánh chết. Mạng hắn nhất định phải giao cho Uganda chính phủ đến giải quyết. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn liên tục hai phát điểm xạ mở ra, một viên đạn chuẩn xác trúng đích La Cắt Tháp đầu gối, một cái khác thương lại là đánh vào hắn cầm thương tay phải trên MU bàn tay. Cho dù là đạn giấy, tại khoảng cách như vậy phía dưới, cũng vẫn sẽ có mãnh liệt cảm giác đau. Trên đầu gối một thương kia, La Cắt Tháp đau đớn phía dưới lập tức muốn đem chân rút về. Có thể đầu gối vô pháp uốn lượn, ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể của hắn thăng bằng. Vậy mà té ngã trên đất. Tại ngã sấp xuống trước trong tích tắc, hắn trên MU bàn tay lại là một trận nóng bỏng đau đớn. La Cắt Tháp vô ý thức rút tay về. Tay mang theo thương, đâm vào bộ ngực mình. Đau nhức, đơn giản tựa như là bị người hung hăng đánh nhất quyền. Ngồi trên mặt đất lăn mình một cái. La Cắt Tháp ý đồ đem 500 dao cho trong tay trái nhét vào viên đạn. Thế nhưng là, ý hắn bên ngoài phát hiện mình ngón tay động cũng không động đậy. Vội vàng phía dưới, hắn tay trái đi bắt này cây súng lục, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể đem súng lục từ chính mình trên tay phải lấy xuống. Hắn não tử toàn loạn, căn không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Sau đó mới phát hiện, chính mình chân trái đầu gối vậy mà vô pháp uốn lượn. Ngã trên mặt đất về sau, muốn đứng lên đều cơ hồ rất khó làm đến. Tiếng súng còn đang kéo dài. Thạch Lỗi đánh ngã La Cắt Tháp về sau, tiếp tục điểm xạ lấy những người khác. Đối phó những người khác, liền chỉ cần đem đầu gối trở nên theo kim cương một dạng cứng rắn là được. Kết quả hai bên đường, rất nhanh liền nằm vật xuống một đám người. Đi theo La Cắt Tháp đến cũng không có nhiều người, cũng liền hơn 20 cái. Những người khác còn tại sống mơ mơ màng màng không biết phát sinh cái gì đây. Dày đặc tiếng súng ngược lại để bọn họ cảnh giác lên. từng cái cũng là áo mũ không ngay ngắn cầm lấy súng hướng phía Thương tiếng nổ lớn phương hướng. Chạy tới, có thể tại Thạch Lỗi trước mặt, đã không có còn có thể đứng đấy người. Đều là đầu gối trúng đạn, cũng không có kịch liệt cảm giác đau đớn, nhưng lại cũng không cách nào uốn lượn. Ngã xuống về sau liền đứng dậy đều 10 phần khó khăn. Thật vất vả vượt qua thói quen. Đứng lên, có thể một bước đều còn chưa đi ra qua. Liền lại té ngã trên đất. Mỗi người đều giống như bị ác ma nguyền rủa. Những này tín ngưỡng khác biệt nhưng lại đều hữu tâm trong thần chi mọi người. Từng cái lộ ra thất kinh. Không biết phát sinh cái gì. Ngu bán chi đã lái xe tiến lên. Phía trước lại không ngăn cản. Tự nhiên càng đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Nhanh chóng đi về phía trước. Thạch Lỗi nhìn xem Ngu Bán Chi. Lại nhìn xem trong tay mình thương. Đột nhiên cười. Hắn ý thức được. Hắn vẫn là phạm. Hạ. Một sai lầm. Vừa rồi hắn giết hai cái người. Cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cho nên cho rằng Hắc Tạp đem lam sắc tiểu dược phiến cho hắn duyên cớ. Là vì nhượng hắn không có có tâm lý gánh vác. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi lại đột nhiên ý thức được. Căn cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là không muốn để cho Thạch Lỗi sinh ra giết người sau gánh nặng trong lòng. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể mỗi thương đều qua đập nện những người kia đầu gối. Không cần lam sắc dung dịch, mà chính là liền dùng viên đạn đem những người kia đầu gối đánh nát. Trực tiếp để bọn hắn đánh mất năng lực hành động, đưa đến hiệu quả nhưng thật ra là một dạng. Mà bởi vì Ngu Bán Chi một câu, Thạch Lỗi minh bạch, tận lực không giết người, là Hắc Tạp vì Ngu Bán Chi làm sự tình. Ngu Bán Chi nói rất rõ ràng, là Cắt Tháp mệnh, muốn giao cho Uganda chính phủ đến thu. Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ muốn trợ giúp ngu nhất dân hoàn thành điều tâm nguyện kia. Lại hoặc là nói là trợ giúp quốc gia hoàn thành châu Phi chiến lược mỗ một bước. Đây cũng không phải là ánh sáng lưu lại một La Cắt Tháp là được. Nhất định phải nhượng La Cắt Tháp quân đội bảo đảm có đầy đủ chiến đấu lực. Mặc kệ là Thạch Lỗi đem La Cắt Tháp bọn thủ hạ giết cái thất linh bát lạc. Vẫn là vẻn vẹn cắt ngang bọn họ chân. Để bọn hắn đánh mất chiến đấu lực. Cái này đều sẽ nhượng La Cắt Tháp trực tiếp từ bỏ chống lại. Mà lựa chọn đào tẩu. Tuyệt sẽ không tại đối mặt chính phủ quân vây quét thời điểm. Cùng bọn hắn liều mạng, La Cắt Tháp nếu như lựa chọn chạy trốn, Ngu Bán Chi nguyện vọng liền vô pháp hoàn thành. Cho nên, sử dụng lam sắc dung dịch tránh thức mục đích, là làm La Cắt Tháp thủ hạ binh lính tạm thời mất đi chiến đấu lực. Nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tiếp xuống đối mặt chính phủ quân chiến tranh. Nhất định phải nhượng Uganda chính phủ lọt vào nghiêm trọng chống cự. Mặc kệ bọn hắn cuối cùng là không có thể xử lý La Cắt Tháp. Hoa Hạ chính phủ liền đều có lý do thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, Uganda chính phủ nhất định sẽ tiếp nhận Hoa Hạ viện trợ. Đây mới là ngu nhất dân mục đích. Hắc Tạp a Hắc Tạp, y ti ngươi đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ta hiện tại đơn giản liền muốn hoài nghi. Ngu Bán Chi bị La Cắt Tháp giam lỏng. Có phải hay không cũng là xuất từ ngươi thực hiện ảnh hưởng. Để cho ta tới cứu Ngu Bán Chi ta có thể lý giải. Có thể còn muốn cho ta giúp Ngu Bán Chi hoàn thành ngu nhất dân tâm nguyện đây cũng là vì cái gì? Đây, phía trước lại lần nữa xuất hiện La Cắt Tháp thủ hạ. Những người kia còn không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là phía trước phát sinh đấu súng. Nhìn thấy có xe lái tới. Vô ý thức liền tất cả đều giơ súng lên. Nhắm chuẩn chiếc xe kia, cũng không có nổ súng, mà chính là hét lớn cái gì. Thản Tang giờ phút này tuy nhiên vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, nhưng lại an tâm nhiều. Hắn trong xe, xa so với bên ngoài những người kia càng tháo tóc sinh thứ gì. Vừa rồi dày đặc tiếng súng, rất nhiều viên đạn đều trực tiếp bắn thủng xe hơi xác ngoài. Nhưng đánh tại ngăn trở Thản Tang tầng kia trên ván gỗ về sau. Lại nhao nhao rơi xuống đất. Tiếng súng quá khứ về sau. Thản Tang nhìn một chút. Tấm ván gỗ cùng thân xe ở giữa. Chỉ ít mấy chục viên đạn. Hắn tin tưởng. Nếu như không phải có khối này bôi lên thần bí dược thủy tấm ván gỗ. Chính mình sớm đã bị La Cắt Tháp thủ hạ đánh thành cái sang. Nghe được có người hô to. Thản Tang vội vàng phiên dịch cho Thạch Lỗi. Bọn họ để cho chúng ta dừng xe. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mỉm cười, lại lần nữa đem miệng súng từ kính chắn gió lỗ thương bên trong vươn đi ra. Liên tục súng vang lên qua đi, chỉ còn lại có một mảnh hỗn loạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.